Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 25, huynh trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca thật là một thiên tài, cửa hàng Bạch gia được kinh doanh vô cùng phát đạt, cửa tiệm to như vậy tọa lạc giữa kinh thành, phía trước cửa tiệm song song, giản dị mà thanh nhã, nguyên lai là hai phòng tiếp khách trông vô cùng lịch sự, yếu không phải có biển ghi. Bạch thị Nhã Mộc một cái khác viết, Bạch thị quan tài, vì chứ to tướng, còn tưởng là nhà giàu nào đó, nào nghĩ đến nguyên lai là địa phương buôn bán. Ta quan sát trong bên ngoài một lúc rồi lần lượt tiến vào hai cửa hàng. Đi trước, Nhã Mộc trong phòng đâu đâu cũng thấy đồ vật làm từ gỗ, từ khung cửa sổ, sàn nhà, giường, giá sách, cái bàn, đến hũ rượu, chiếc đũa. Nếu không nhìn bên phải để toàn hàng mẫu đúc, ta còn tưởng đây là phòng ở thông thường. Nguyên lai đây là phòng chứa bản mẫu A, lại đi sang cửa tiệm cách vách. Quan tài, nghe tên chỉ biết kinh doanh chính là quan tài. Chẳng qua trong điếm không có quan tài để lung tung như ta tưởng, một loạt đều khéo léo, nhỏ nhắn chỉ bằng câu bút, đó là bản mẫu. Khách nhân có thể tùy ý yêu cầu, sau đó làm theo yêu cầu, nếu là sốt ruột cũng có thể đi kho hàng chọn thành phẩm. Ta cùng phụ thân đi qua cửa hàng, tiến vào trong viện. Mắt thấy đằng sau, phía dưới nước chảy róc rách, quả nhiên kinh đô so với chỗ chúng ta kia còn ấm áp hơn, tuy rằng mọi người vẫn mặc quần áo mùa đông dày, chính là dòng nước chảy kia trên mặt còn đóng một lớp băng mỏng. Vượt qua nơi kia tiếp đó là Cửu Giao, đại ca giải thích như tiếp đãi khách quý, mặt tiền đằng trước cửa hàng tuy có chỗ ngồi xuống, nhưng như thế nào cũng có chút chậm trễ, kỳ thật nơi này cũng chính là tên là Cửu Giao, mà mới vừa rồi là tiếp khách nghị sự phía trước chính là nơi cho chó miều ăn. Quả nhiên không buôn bán không gian dối a, nơi này nguyên lai là chỗ tiếp đãi VIP. Từ Cửu Giao có con đường nhỏ hướng kéo dài mới tới chỗ Bạch phủ chủ nhân ở, chúng ta chậm rãi vào chính sảnh. Phụ thân nhị thúc ngồi ở phía trên, ta cùng tam ca cũng ngồi xuống, mấy vị ảnh về từ khi nhập môn đều không thấy tung tích. Đại ca đã lâu chưa gặp qua trưởng bối, quỳ xuống dập đầu vấn an, xong việc hướng về phía này, ta cùng tam ca chào đại ca. Đại ca nhìn thấy tam ca chính là gật gật đầu, nhìn thấy ta lộ ra tươi cười, vẻ mặt trầm ổn cũng mang theo chút sùng nịnh. Đại ca nhìn thấy chúng ta cơ bản cảm xúc cũng không dao động quá lớn, không biết hắn có hay không rõ ràng tình huống, phụ thân là tới buộc hắn trở về để kết hôn. Giữa trưa sau khi dùng xong ngọ thiện, phụ thân cùng nhị thúc tựa hồ tương đối vừa lòng với nơi này, cương nhiên không chối từ vất vả đi thăm dò sổ sách. Ta cùng tam ca không có việc gì làm, tam ca từng đề nghị đi ra ngoài chơi phố. Bị ta phủ quyết, ngồi xe ngựa lâu như vậy mông ta đều nở hoa rồi. Ké vào trên giường nằm thành hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân, tam ca bất đắc dĩ cười rộ lên, vươn ra đại trường mát xa trên lưng ta, mệt mỏi giảm bớt rất nhiều. Sau chuyện kia cũng không hẳn là xấu hổ, ngược lại tình cảm lại thân cận không ít. Thái độ tầm ca tương đối tốt, còn giống như trước, chẳng qua ánh mắt nhìn ta, so với trước càng nhiều hùng nịch. Được rồi, ta cũng không muốn buồn lo vô cớ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ban đêm đi ngủ trước, phụ thân còn nói muốn đem hắn ảnh an bài ở chỗ này của ta, nhị thúc phụ quyết nói kinh thành là lang hồ nguy hiểm rình rập, phụ thân đại gia chủ, dứt lời muốn đem ảnh vệ của mình cho ta mượn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca nói nhị thúc cũng là gia trưởng, như vậy cũng không thỏa, không bằng dùng chính mình. Ta bị bọn họ đẩy đến đẩy đi, giống như mình là một phiền toái, cảm thấy không vui chút nào, không khỏi trừng mắt nhìn tam ca một cái, nếu không phải hắn không cho A Tình theo, không cần phiền toái như thế rồi. Tam ca mỉm cười, nói, hôm nay An Dương thấy phòng trong nhà đều có hai gian, không bằng tiểu muội theo ta ngủ, nàng ở gian trong, ta ở gian ngoài, mị cùng tiểu muội cũng tương đối quen thuộc, chiếu cố cũng tiện hơn chút. Đề nghị này tương đối phù hợp với tâm ý mọi người, vì thế không ai dị nghị, đi đến quyết định như vậy. Chính là, ta an toàn sao? Sau bữa tối, đại ca sai người đến mời ta cùng tam ca uống rượu. Huynh đệ tỉ muội đã lâu không gặp, tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Vài cái lò lửa ấm đặt trong phòng, bên trong xuân ý ngang nhiên. Thời điểm ta cùng An Dương đến, tỷ nữ đi ra chia thức ăn bãi rượu, tiểu ngữ doanh doanh hương y lượn lờ, An Dương giúp ta cởi bỏ áo choàng ngoài, giao cho tiểu tỷ sau lại bỏ đi chính mình. Ta đến trước mặt vừa thấy, đồ ăn tinh xảo có đến 7-8 dạng, ngọc tràn quỳnh tương, mới mẻ quả sơ. Đại ca chưa tới, em trai muội muội không dám ngồi xuống, liền ngắm cảnh bên trong bài trí trang sức, ta cùng tam ca chật chật lấy làm kỳ lạ, quả nhiên kinh đô này danh phù kỳ thực, mọi thứ bố trí đều là hiếm thấy. Nơi này tuy là lưu quang tràn đầy, tinh xảo lộng lẫy, nhưng như thế nào cũng không tình thú bào hoàng phong nguyệt bảo giám của tiểu muội. Tam ca thưởng thức bên cạnh cung sa ánh vàng rực rỡ nói. Không là một khuynh hướng cảm xúc đi, ta nơi đó là kiều diễm, nơi này cũng là hoa mỹ. So như thế nào, nói cái gì tình thú, hay là do tư tưởng ta phức tạp. Khi nói chuyện đại ca đi đến, một thân màu đen trường bào sấn kim tuyến đường viền, chân tướng là một đại thương nhân. Ồ, Phong Nguyệt bảo giám của Ngũ Muội, là tân tu vườn sao? Dứt lời thấy ta còn đứng oán giận nhìn Tam ca nói. Lão Tam thật sự là không hiểu tình lý, Ngũ Muội tuổi còn quá nhỏ lại là nữ nhi trong nhà, như thế nào không cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ăn trước trái cây. Chúng ta là huynh muội cần nghi thức xã giao sao? Lời ấy sai rồi, tôn ti lớn nhỏ vẫn là cần phân rõ. An Dương chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh ta ngồi xuống, nói chậm rãi. Ta nhưng nhớ rõ có người cũng bởi vì khi còn bé lão tứ không chịu kêu đại ca tức giận một tháng. Còn có loại sự tình này sao? Hụ, việc kia qua lâu rồi, ngươi còn nhớ rõ như vậy sao? Kìa muội muội mau ngồi xuống. Đại ca đến rót rượu, chính mình gắp chiếc thịt bò vào trong bát ta. Ngũ muội đến nếm thử chút cái này, đây là từ tiệm Quách Gia nổi tiếng trong kinh thành. Đa tạ đại ca, hương vị tốt lắm. Không cần giữ lễ tiết như vậy, huynh đệ chúng ta từ bé đã tu luyện trên núi, không khỏi cùng Ngũ muội tiếp xúc có ít cũng muốn làm nghĩa vụ của một ca ca. Hiện giờ nên hào hào bồi thường. Mắt ta lộ ra ánh sáng sùng bái, nhìn khí chất đại ca này, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ vương giả phong phạm, hào cường hãn. Mặc dù chỉ quan sát một ngày, nhưng ta cũng nhìn ra lão Tam đối đãi ngươi rất ân cần, trong lòng cũng an lòng. Ai, hắn nơi chốn nào cũng chiếu cố ngươi, cũng giống như đại ta cùng ngươi vài ca ca khác của ngươi dư thừa a đến, đại ca hôm nay nhìn thấy các ngươi trong lòng rất cao hứng, uống nhiều một ít. Tiểu muội không cần băn khoăn, đây là thanh mai nhưỡng, ê ẩm ngọt ngào, thích hợp với nữ nhi. Ta thật sự rất thích đại ca a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đây mới là hình tượng ca ca trong mắt ta. Hồi tưởng tới vài ca ca khác, Bạch Mộng Chi không có một điểm nào giống ca ca, giống kẻ luôn nhớ trộm người yêu hăn không sai lắm, biểu ca tình chi, trông không đáng tin chút nào. Mà Tam ca, nếu như không phát hiện hắn là tên âm hiểm, cố gắng còn có thể cấp khen ngợi, chính là hiện tại. Hừ hừ, tiểu tử a, chưa từng có coi hắn là ca ca. Nhìn đại ca góc cạnh phân minh, ngũ quan không chỉ tuấn lãng nói không nên lời, khuôn mặt cảm xúc lòng ta không khỏi tự lao đến, đây mới là ca ca khiến ta có cảm giác an toàn a, đại ca ánh mắt ta lòe lòe tỏa sáng. Làm sao vậy ngũ muội? Hắn sùng nịch nhìn ta, nguyên lai đại ca trong lòng nhớ nhã nhã ta thật vui vẻ. Thực thích đại ca, ta nhào vào ngực đại ca, người khí tức trên người đại ca ấm rào rạt cơ hồ hốc mắt ướt át nguyên lai, đây mới là tình cảm huynh muội đã lâu không gặp. Ai, muội muội ngốc. Đại ca ôm ta, vỗ nhẹ vai, ngươi là muội muội nero nhất của đại ca lại chưa bao giờ ở bên người, chiếu cố quá ngươi, không nhớ thương ngươi thì nhớ thương ai. Bọn họ vài cái số tiểu tử trừ bỏ tình chi còn đang luyện tập ta còn đi lo lắng. Đem ta nâng dậy tiếp tục nói, ngày mai để tam ca của ngươi mang ngươi đi ra ngoài ngao du tuy là mùa đông không có cảnh sắc gì, nhưng kinh thành phồn hoa như thế nào cũng so trong nhà mới mẻ hơn chút mua một đồ mới ạ, cũng không uổng đi một chuyến uổng công. Đại ca ngày mai khả năng không đi cùng được cần đi cùng phụ thân đại nhân và nhị thúc cùng đi tới kho hàng ngoại ô kiểm kê một chút, sau đó thiên đại ca nhất định mang ngươi nhìn diễn du hồ. Đại ca biết hay không, lần này phụ thân đến đều không phải là vì thị sát cửa hàng. Nói tới phụ thân ta đột nhiên nhớ tới việc này. Hiện tại thấy đại ca thân thiết thì muốn đem hiểu biết một hoàn toàn nói cho hắn biết. À, đại ca nhìn về phía vẫn luôn bị vắng vẻ một bên. An Dương tự nhiên không có cảm giác bị vắng vẻ, vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú vào ta từng cảm xúc nhỏ. Hay là vì Lam gia, nguyên lai đại ca đã sớm đoán được. Đúng vậy, An Dương mân mê đầu môi, lại kéo đầu của ta qua dùng ngón cái giúp ta đem khóe miệng quần áo dính dầu mỡ lau, mới nói. Thật là như thế, đại ca nghĩ như thế nào? Muốn theo cha trở về sao? Ta đoán ý L phụ thân là nhị thúc lưu ở chỗ này tiếp quản, muốn ngươi trở về thành thân. Đại ca kia thích Lam tỷ tỷ sao? Thích, đối với nữ nhân chỉ gặp mặt qua một lần, nói thích từ đâu nói đến. Đại ca ánh mắt một lễ, cha mẹ chi mệnh, đã nói như vậy, nối dõi tông đường mà thôi. Đại ca lại dừng một chút, việc này sớm cũng xảy ra, không cần lại kéo dài, biết sớm chút coi như theo tâm ý phụ thân đại nhân, với Lam gia có điều công đạo. Ta thấy đại ca nói tiêu sái, lại mang theo bất đắc dĩ. Là nha, cổ đại hôn nhân nhiều là xử lý trước kết hôn sau yêu đương thở dài, làm người nữ nhân có quyền lựa chọn sao? Nhã nhã, không cần khổ sở, chính là thê phòng mà thôi, ngày sau đại ca yêu nữ từ khác liền có thể thú về. Nếu là cổng và sân tương đương, thú thêm thê cũng không phải là không thể được. An Dương thản nhiên nói, đúng rồi, ta như thế nào quên nơi này đều là ba vợ bốn nàng hầu. Hơi chút bi ai, hay là ta sau này cũng chỉ là thê thiếp của người nào đó. Ta thở dài sầu não, không có nhìn thấy đại ca Hướng An Dương thoáng nhìn không đồng ý, kia ý là tại sao phải khổ như vậy nói, khiến tiểu muội thổn thức. Bạch An Dương mỉm cười, không để ý lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mục đích của hắn chỉ sợ nếu là Mộng Chi đang ngồi ở nhà mới có thể hiểu được một phần đi. Này chính là đối với Bạch Nhã Nhã ám chỉ thôi, trước hết để cho nàng cảm thấy khủng hoảng, mới có thể đối với việc gả ra bên ngoài chứa nhiều chần chờ. Như vậy điều cần bận tâm đó là chỉ còn hai người tuyển, Mộng Chi và Tình Chi. Nhưng là như thế nào làm cho nàng lấy Mộng Chi, phòng trừng lão tứ kia cũng không đồng ý, cơ bản đi tới kết luận nếu Nhã Nhã thật sự đối với Bạch Triển Phong. Tứ ca á, có tình cảm sâu sắc cần phải suy nghĩ lại. Ngũ muội, ngươi cùng đại ca sao có thể giống nhau được. Phụ thân đại nhân cùng hai vị thúc thúc tìm Đức Ý Lang Quân cho ngươi. Đại ca vỗ vỗ đầu của ta. Ta giận đại ca liếc mắt một cái, không khỏi hai má ửng hồng, chán ghét a, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Giống như ta thực sốt ruột lập gia đình vậy. Ha ha, đại ca nói rất đúng nha. Phu quân tiểu muội chúng ta, nhất định đều sẽ thật tâm yêu ngươi. Đều, ta chần chờ một chút, hay là tiệc tối ngày đó nói, Tình Chi là thanh mai trúc mã, cũng bị tam ca nhớ ở trong lòng. Bên này Bạch Hạo Lỗi tất nhiên là nghi hoặc chợt lóe, liếc nhướng tới nói chuyện ngầm có ý Huyền Cơ Tam Đệ liếc mắt một cái. Vừa rồi chính mình nói đến, lão tam đối đãi ngươi thật là ân cần, thời điểm tiểu tử này trên mặt chợt lóe rồi biến mất từ trong này đáng giá cân nhắc. Sau đó đề tài liền đi vào quá khứ, nói thanh mai nhưỡng cũng là đồ uống ngon, chẳng qua rượu trái cây dễ dàng uống vào. Tuy rằng ý thức thanh tỉnh, chẳng qua thân thể này lại giống như không phải của mình. Tam ca lại đưa ta trở về, nhớ tới sự kiện lần trước tim không khỏi nhảy lên. Không thể nào, lại tới nữa. Cho nên ta cố gắng làm bộ dáng như thanh tỉnh, câu được câu không tại trong khuỷu tay hắn giảng nói, lời ngầm là: "Này, lão nương rất thanh tỉnh, không được lộn xộn. Tiểu muội hôm nay hay là muốn say khướt sao? Như thế nào cô táo thực?" An Dương bất đắc dĩ lắc đầu, "Này, ta chỗ nào nói nhiều, rõ ràng là ngươi cái kia tiểu mị mị mới cô táo biết bao." Xa xa nhánh cây rầm rồi một tiếng vang lớn, mỗ ảnh thân hình không xong. Ta về sau cũng không muốn uống rượu, mỗi lần đều bị ngươi ôm đến ôm đi. A, tiểu muội không thích tam ca chiếu cố ngươi sao? Thanh âm hắn bằng phẳng, kính nhờ a ca ca, ngươi kia chỗ nào là chiếu cố? Rõ ràng là ăn bớt được chứ, không xong, cồn lên não ta như thế nào cấp giảng đi ra ngoài. Ăn bớt, ý gì, hô, hoàn hảo cổ nhân cũng không hiểu từ ngữ hiện đại, không có gì, ha ha a tiểu muội ngoan một chút được không? Tam ca giúp ngươi đổi tẩm y, An Dương bất đắc dĩ ngồi ở đầu giường cầm quần áo nhìn ta. Không, không cần, ta ngồi xồm tại trong giường, không chịu tới gần, ngươi đem quần áo ném tới nơi này, ta có thể chính mình thay. Ngươi lần trước không phải có nói, tam ca là ca ca ruột của tiểu muội cũng sẽ không đố với ta có cái gì tà niệm, tiểu muội tin tưởng tam ca. Sao, trí nhớ thật là tốt, vẫn là, tiểu muội vẫn là cảm thấy tam ca thực chán ghét, ngay cả chiếu cố ngươi cũng không xứng. Hắn hạ thấp ánh mắt, thần sắc tối sầm lại. Lại tới nữa, tam ca tiểu muội không có chán ghét ngươi, chính là nam nữ khác biệt, a, ta là ca ca ruột của ngươi, điều này cũng ảnh hưởng gì? Ta thật sự không thể nhịn được nữa. Bạch An Dương, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm chấm, kia tiểu muội có thể cấp cái hôn chúc ngủ ngon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tính tình rất tốt a, bị mắng bị đuổi đều không oán giận câu nào, cư nhiên còn có thể đứng vững chắc như thế, giống như hắn đều thỏa hiệp kể cả ta có vô lý mức nào. Đã khuya tam ca cũng muốn nghỉ ngơi, tiểu muội, cư nhiên còn là lỗi của ta chậm trễ hắn nghỉ ngơi. Không có thiên lý, được rồi, ngươi mau chút, này, đột nhiên bị hắn tới gần tại trên tường, bắt lấy chế trụ hai cổ tay ta tràn đầy thơm ngọt tửu khí chính là đầu lưỡi chưa tiến vào, lặp lại dây dưa. Ta cố tình cúi đầu lại trốn không thoát, đành phải đem đầu hướng lên trên, nhưng L hắn lại hôn lên cần cổ. Hắn liếm nhẹ khóe môi, miệng nói không rõ. Tiểu muội nóng quá a ta. Em, này, tam ca a, ngươi đi được rồi. Ta có chút bực mình, người này thật sự lợi hại. Khó lòng phòng bị, làm sao có thể đủ, nhưng là hôm nay trước tính. Hắn bắt lấy ngón tay của ta tiến đến bên môi khẽ hôn, lại từng hút một đầu ngón tay một chút ma sát lợi hại ta dùng sức rút về. Nhà tiểu muội đây là trừng phạt ngươi. Hắn điểm trụ ta môi đỏ mọng, ánh mắt tình dục chưa lui. Sao, trừng phạt, đúng vậy, về sau nhớ kỹ, không thể nói nam nhân. Mau, dứt lời ánh mắt lóe ý cười liền đi ra, cả người lại có vẻ phong độ nhẹ nhàng như vậy. Xoay người đi ra ngoài lại giúp ta đem cửa phòng đóng lại. Mau, khóe mắt ta run rẩy. Cách chương.